Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1709, góc truyện audio.com, chấm, thiên nữ thét lên liên hồi, tiếng thét như xé nát ruột gan, bi thương vạn phần, bao ý chí và trí nhớ thuộc về thanh y tràn vào khiến thiên nữ vô cùng thống khổ. Lại càng gia tốc hắc hóa, nàng đau đớn ôm đầu kêu to, tiếng kêu xé rách thương khung. Khiến thiên địa cũng vì thế mà biến đổi. Ý chí thượng thương càng thêm tức giận. Thiên nữ là nữ nhân của thượng thương. Sao có thể rơi lệ vì người khác? Đã vậy lại còn hắc hóa. Hỏi sao thượng thương không tức giận? Oanh! Đột nhiên, thiên nữ bộc phát ra một cổ lực lượng cường đại. Ầm vang nổ tung. Khí tức cả người nhanh chóng suy sụp. Lực lượng trong cơ thể nàng đã biến mất. Cấm kỵ chi lực. Thượng thương chi lực đều biến mất không sót lại chút gì. Thiên nữ ngồi ngây ra giữa hư không. Khí tức toàn thân suy sụp cực độ. Thấy nàng như thế, bách tộc, thần tộc, sinh vật cấm kỵ liền hai mắt sáng trưng. Ngoài ý muốn, thật sự là ngoài ý muốn. Năm sinh vật cấm kỵ hưng phấn. Hoảng sợ trước đó biến thành vui mừng. Chúng khá là ngoài ý muốn. Không ngờ thiên nữ sau khi bạo phát, hai cỗ lực lượng vốn đã dung hợp vào nhau lập tức triệt tiêu lẫn nhau. Điều này khiến thiên nữ hoàn toàn mất đi lực lượng, chỉ còn lại một cỗ thượng thương bản nguyên, cũng là thứ mà đám sinh vật cấm kỵ thèm muốn. Không chỉ sinh vật cấm kỵ, bách tộc thậm chí thần tộc đều phấn khích. Chúng dùng ánh mắt tham lam nhìn vào thiên nữ đã suy sụp. Cơ hội thành thần đang ở trước mắt. Động thủ, cơ hồ trong nháy mắt, bách tộc, thần tộc, cả bán thần kia, còn có năm sinh vật cấm kỵ đồng loạt động thủ. Tất cả đều muốn cướp thiên nữ đi. Oanh, loạn chiến mở ra, bách tộc, thần tộc chém giết lẫn nhau. Bán thần giao chiến cùng năm sinh vật cấm kỵ, mà một đối năm lại khó mà thắng được. Phịch một tiếng, quang minh tộc bán thần bại lui, toàn thân đẫm máu. Vẻ mặt tức giận hét lớn một tiếng. Các ngươi còn không ra. Hắn vừa dứt lời. Chung quanh đột nhiên xuất hiện từng đợt sóng gợn. Bốn bóng người đi ra từ trong hư không. Ai nấy khí tức khủng bố. Thần uy cuồn cuộn. Bán thần. Năm sinh vật cấm kỵ sắc mặt đại biến khi thấy bốn cường giả xuất hiện. Bọn họ đều là bán thần. Trong bốn bán thần này. Một người mặt trời chói lọi. Một người trăng sáng trên cao, một người tinh không bạo phát, một người hắc ám tràn ngập, đại nhật thần tộc bán thần, nguyệt tộc bán thần, còn có tinh thần tộc bán thần, hắc ám tộc bán thần cùng với quang minh tộc bán thần. Vừa vặn ngũ đại bán thần xuất hiện, ầm ầm, ngũ đại bán thần đối chiến với năm sinh vật cấm kỵ. Hai bên vừa chạm mặt liền lao vào đánh nhau. Trong nháy mắt đã giết đỏ cả mắt. Năm đối năm, thực lực tương đương. Trong lúc nhất thời cũng khó phân cao thấp. Đánh nhau kịch liệt vạn phần. Bên này bách tộc cùng thần tộc giao chiến. Năm sinh vật cấm kỵ bị ngũ đại bán thần ngăn cản. Thiên nữ chán nản ngồi yên tại hư không. Cả người đờ đẫn mất hồn. Nàng đã mất đi một thân lực lượng. Từ thiên nữ cao cao tại thượng rơi xuống trần thế. Ha ha ha ha, bắt thiên nữ, đưa vào thâm uyên, ông, ngay tại lúc này, bách tộc, bán thần, nhóm sinh vật cấm kỵ đang xa vào đại chiến đột ngột dừng lại. Tất cả bỗng nhiên quay người nhìn lại, sắc mặt nhất thời thay đổi, chẳng biết từ lúc nào, bên ngoài xuất hiện vô số thâm uyên ma vật, từng tôn ma vật cường đại vô cùng. Thậm chí còn có mấy trăm thâm uyên lĩnh chủ. Mà đáng sợ nhất không ai qua được đám ma vật ở phía trước thâm uyên lĩnh chủ. Gió là tám ma vật khí tức khủng bố. Con sau đáng sợ hơn con trước. Thâm uyên ma thần. Nhóm bán thần biến sắc mặt. Bọn họ kinh hãi nhìn thâm uyên ma vật đột ngột xuất hiện. Lại còn có tám vị thâm uyên ma thần nữa. Thâm uyên ma thần chính là ma vật cường đại phía dưới tầng 9 thâm uyên. Có thể so với tồn tại bán thần. Danh xưng thâm uyên ma thần. Đáng chết. Sao lại có thâm uyên ma thần xuất hiện? Phòng tuyến các tộc đâu? Sao bọn chúng giết tới đây được? Trong lúc nhất thời, bách tộc, thần tộc dừng tay, cảnh giác nhìn đám thâm uyên ma vật bỗng dưng xuất hiện. Đối mặt với thâm uyên ma vật, bách tộc cùng thần tộc không dám tiếp tục chém giết, ngược lại nhất trí đối ngoại, không dám sơ sẩy chút nào. Thiên nữ đã mất đi lực lượng, mau đưa vào thâm uyên, để nàng trở thành thâm uyên chi mẫu, sinh hạ thâm uyên chi tử. Một tôn ma thần hét lớn, nháy mắt, vô số thâm uyên ma vật gào thét, chúng điên cuồng đánh tới. Lại thêm mấy tôn thâm uyên ma thần cùng đánh về phía đám bán thần và sinh vật cấm kỵ. Mục tiêu của bọn nó chính là thiên nữ. Chỉ cần đưa được thiên nữ vào thâm uyên, thiên nữ sẽ thành thâm uyên chi mẫu, đản sinh ra thâm uyên chi tử. Cách chương.